18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 66, nhà trọ cùng biệt thự, góc truyện audio.com, Phù không kìm chế được bản thân, bế Jin lên chiếc nệm ấm êm của mình, đè cô xuống. Jin đắc ý ôm trầm Phù hôn anh thật sâu, tay cô tinh nghịch lướt trên vùng ngực anh, rồi vén áo anh lên dần, để lộ cơ thể trần săn chắc mạnh mẽ. Để thêm quyến rũ Phù, Jin tỏ vẻ mặt ngây ngô, đôi mắt ánh lên long lanh. Cô cởi thêm cúc áo thứ hai và thứ ba, khoe rõ từng đường cong quyến rũ của mình. Phù đưa lưỡi chạm vào bờ vai cô, rồi lướt dần xuống vùng ngực. Chợt anh thấy có gì lạ lạ, rồi Phù giật phát mình dậy khi phát hiện ra, không mãi là hương thơm của Niji. Anh lấy lại bình tĩnh khi nhận thức ra được rằng, người trước mắt anh hiện giờ, là Jin, là người bạn thân của anh, không phải là Niji, không phải là người anh yêu. Anh chặn những hành động sờ soạng của Jin lại, bảo cô mặc đồ vào cho đàng hoàng đi, rồi bước sang góc khác ngồi. Jin hậm hực tức cô tưởng mình đang trên đà thành công rồi, tự dưng Phù lại. Hai người trong cùng một căn phòng, nhưng, mỗi người một góc lặng thinh. Trong lúc đó, Niji đang được băng lại vết chó cắn vừa nãy. Cô ríu rít cảm ơn Iman. À hôm nay, em có bận việc gì không? Iman hỏi, à dạ không, sao ạ, thế thì bữa nay ở lại chơi với anh đi. Nhưng mà, thế thì phiền anh lắm. Phiền gì em gái à? Anh ở nhà có một mình, chán chết, em ở lại cùng anh nấu ăn. Rồi tối anh dẫn em đi ba. Cảm ơn anh, nhưng mà đi ba thì... Hay em có việc làm chưa? Vào đó làm với anh đi. Đi làm à hát, em vẫn chưa đủ, hiểu được ý của Niji, anh liền cười em lo gì, anh bảo kê cho. Làm đi chứ ở nhà ngồi không rồi lại thêm buồn. Niji cảm thấy Iman quả là một người tốt mà, may là cô gặp được người anh tốt như vậy, nếu không, bây giờ chắc cô đã nằm thui thủi một góc u tối rồi. Iman nhiệt tình như thế, cô đành nhận lời thôi. Cả buổi sáng hôm ấy, hai người vui vẻ cùng nhau nấu bữa trưa rồi thưởng thức cùng nhau. Cách chương.